Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1095, phiên ngoại 3, khủng bố chi tư. Lăng Nguyên Sơn là Lăng gia chi chủ, tại thành viên gia tộc trong mắt uy nghiêm không thể xúc phạm. Nhưng chỉ có Lăng Tôn rõ ràng, Lăng Nguyên Sơn không chỉ có là cái hợp cách gia chủ. Càng là cái xứng chức phụ thân, Lăng Nguyên Sơn rất coi trọng thân tình, lại nhất định phải vì gia tộc tương lai cân nhắc. Tại giữa hai bên cân nhắc, cuối cùng lựa chọn một cái điều hòa biện pháp, để gia tộc nỗ lực có thể tiếp nhận phạm vi đại giới, đem đổi lấy thân nhân bình an. Nhưng mà, chú bác nói không giữ lời, vậy mà lại nghĩ đối một cái trong tã lót trẻ con hạ thủ. Lăng Nguyên Sơn khóe mắt, hữu tâm vô lực, không cam lòng tức giận đứng tại chỗ. Không phải hắn không muốn động, mà là tại đối phương kia tính áp đảo khí thế khủng bố phía dưới. Không thể động đậy, Chu Bắc ý là muốn lấy về Lăng Vũ trên thân, thuộc về Chu gia thiên phú. Theo Lăng Tôn, chính là cẩu thí, hắn Lăng Tôn hài nhi lại ưu tú. Cũng bởi vì là hắn Lăng Tôn hài nhi. Nhưng mà, cho dù Lăng Tôn ngút trời anh tư, lại thiếu khuyết thời gian tế điện, giờ phút này cũng không phải là đối thủ của Chu Bác. Chu Thanh Tuyết vô cùng suy yếu, liền đứng lên đều cần người khác trợ giúp, càng là cái gì cũng không làm được. Chu Nhiên cười lạnh nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng mang theo mỉa mai cùng trêu tức. Các ngươi bọn này rác rưởi phế vật, há lại sẽ là Chu Bác trưởng lão đối thủ. Nói thật, Chu gia trước mặt, các ngươi bất quá sâu kiến một đám, hèn mọn vận mệnh chỉ có thể mặc cho người đùa bỡn. Ha ha ha, tiếng cười của hắn líu lo im bặt mà dừng, nương theo lấy một đạo cực độ thanh âm lạnh lùng. Thiên địa yên tĩnh, vẻ mặt của mọi người dừng lại, thân hình ngưng kết. Không cho phép đụng ta. Khí tức kinh khủng như dòng lũ càn quét ra, răng rác, răng rác, răng rác, thanh thúy có thể nghe tiếng vỡ vụn như sấm sét đánh vào mỗi người trong đầu. Mọi người nhìn đến hư không nổ tung, mật ngấn dữ tợn. Ngay sau đó, vạn đạo cùng vang lên, tiếng vọng không dứt, cửu thiên chi thượng có vô thượng quy tắc diễn hóa, phù văn khắp múa. Từng tôn cường đại đỉnh phong tồn tại rung động muốn tuyệt. Sâu trong linh hồn tuôn ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm xúc. Liền giống bị vô hình tay giữ lại yết hầu. Ngạt thở cảm giác tuôn ra mà đến. Rót vào toàn thân. Chu Bác mồ hôi đầm đìa. Đã dùng hết lực lượng toàn thân mới miễn cưỡng cúi thấp đầu. Trong tay hài tử trợn tròn mắt. Loại kia bình tĩnh. Khó nói lên lời. Rõ ràng không có địch ý chút nào, nhưng lại làm kẻ khác thấu xương băng hàn. Chu Bác lần thứ nhất chú ý đến hài tử bộ dáng. Vốn nên non nớt vô tri khuôn mặt, lại có không nói ra được thần tuấn chi khí. Gần như thế khoảng cách tiếp xúc hắn, Chu Bác tim đập như là lôi oanh, sợ hãi đến một loại cực đoan trình độ. Huyết dịch tại mạch lạc bên trong tứ ngược. Siêu việt nhục thể cực hạn chịu đựng, loại khí tức này tuyệt không phải Chu gia huyết mạch có thể có được, càng không phải là người nhà họ Lăng có thể sinh ra. Chu Bác sắc mặt trắng bệch, không chỗ ở lắc đầu, thất hồn lạc phách, hô hấp vô cùng gấp rút, mọi người cũng choáng váng. Sau một khắc, Chu Bác thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn bị hù chết. Chu Bác đổ xuống, Lăng Vũ từ hắn trong tay rơi xuống, Lăng Tôn bọn người căn bản không có lấy lại tinh thần. Kịp phản ứng lúc không kịp đi đón, nhưng mà, trẻ con trạng thái Lăng Vũ lăng không xoay người, vững vàng rơi xuống đất, quanh thân quang hoa lưu chuyển, hóa thành y phục, mọi người ngu ngơ nguyên địa, Lăng Vũ lộ ra vẻ trầm tư. Hai con mắt màu vàng óng bên trong mang theo một chút mê võng. Ta nguồn gốc từ hỗn độn, dương, nhập thương sinh, cảm động thế, Thì ra là thế. Hải Nhi, ngươi đang nói cái gì? Cho dù là luận này thời điểm, Chu Thanh Tuyết cũng không có đánh mất một cái mẫu thân đối cốt nhục quan tâm. Lăng Vũ nhìn về phía cái này mượn nhờ hàng thế mẫu thể. Mỉm cười, mẫu thân, giờ khắc này, vạn giới oanh minh, kia là vô số thiên đạo đang run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.